Dương Tam trực tiếp triệu hồi ra đầu trâu mặt ngựa, làm cho bọn họ cùng mặt khác quỷ sai hỗ trợ đem những cái đó các thôn dân đều khiêng ra tới. Đầu trâu mặt ngựa lực chấn nhiếp chuẩn cờ mờ nờ giờ, những cái đó các thôn dân nhìn thấy bọn họ sau, sợ tới mức kẹ ra quần, cho rằng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, một đám ai thanh xin tha. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Đầu trâu đối Dương Tam cung kính nói, vị này chính là chuẩn thánh tu vi, tuy rằng cả ngày cùng Tiểu Diêm Vương đánh nhau, nhưng ai xem đều nhìn ra được đây cũng là quan hệ tốt một loại. Chân chính quan hệ không tốt, đều bị Dương Tam cấp ăn. Dương Tam cười tủm tỉm nói, ta lúc trước đáp ứng quá này thôn thạch cổ quỷ hồn nhóm một sự kiện, đến viên mãn bọn họ tâm nguyện mới hảo. Nàng lời này mới ra, những cái đó mới vừa khôi phục tự do các nữ nhân trên mặt huyết sắc rút đi, các thôn dân còn lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dương Tam tiếp tục nói, ta đáp ứng quá bọn họ, muốn cho bọn họ con cháu căn có thể vĩnh viễn lưu truyền, cho nên các ngươi thuận tiện cắt đi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, liền phảng phất cắt nhân ra con cháu căn cùng rút tóc giống nhau. Dương Tam sao có thể chính mình động thủ cắt đâu, kia cũng quá mắt mù. Nằm trên mặt đất những cái đó nam nhân tất cả đều ngây người. Đầu trâu mặt ngựa mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, hắn vội vàng nói, ta nghiệp vụ không quen thuộc, cắt hỏng rồi liền không hảo. Nay đều chuyện gì à, bọn họ làm quỷ sai, thường xuyên bị phân phó làm việc, nhưng mà lại là lần đầu bị phân phó thiến người. Đầu trâu mặt ngựa vội vàng làm mấy cái thuộc hạ tới. Ngươi này nữ hải cũng quá tâm tàn nhẫn, như thế nào có thể như vậy đối chúng ta tiểu dân chúng. Trên đời này còn có hay không thiên lý. Mấy cái tuổi đại, trực tiếp kêu khóc lên, ấu nôn huế ngự không ngừng. Dương Tam sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, các ngươi mấy cái giúp ta ký lục một chút. Bọn họ mắng hai câu, đến lúc đó liền thiết hai đoạn. Mắng tam câu, trực tiếp thiết tam đoạn. Nàng ngón tay mắng đến lợi hại nhất một cái, Vân Đạm Phong khinh nói, tỉ như nàng tằng tôn tử, đến lúc đó liền cắt thành thịt đinh đi. Đến nỗi nàng, giúp ta ký lục một chút, chờ đến địa phủ sau, nhớ rõ rút lưới. Lời này hiệu quả không phải giống nhau hảo, những cái đó mắng thanh lập tức ngừng lại. Thôn thạch cổ người nhìn Dương Tam ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trong thôn sẽ trêu chọc tới như vậy một cái đại nhân vật, liền địa phủ quỷ sai đều sai phái đến động. Xe buýt thượng nữ hài nghe được lại là hả giận, lại là buồn nôn. Trong đó một cái nhỏ giọng nói thầm nói, sau khi trở về ta tuyệt không sẽ ăn thịt đinh. Những người khác trong lòng xúc động gật đầu, mọi người đều muốn sinh ra bóng ma tâm lý. Dương Tam hoàn toàn không nghĩ vì đám cặn bã này lãng phí chính mình tài nguyên, tùy tiện từ thôn dân chung trong nhà tìm ra co ca bình. Chờ quỷ sai nhóm toàn bộ thiến xuống dưới, toàn bộ ném vào cái chai chung. Dương Tam ở mặt trên gây thuật pháp, làm này có thể vẫn luôn bảo tồn đi xuống. Phần 131. Vài thứ kia thật sự thương đôi mắt, nàng trực tiếp không xem, đối đầu châu nói, đến lúc đó đem này đó ném đến Minh Hà hảo. Không cẩn thận rớt vào Minh Hà quỷ hồn đem vĩnh viễn bị nhốt ở bên kia, trừ phi dùng âm đức chi khí giải cứu. Mấy thứ này phóng bên kia an toàn nhất, liền tính là thần tiên, cũng sẽ không lãng phí đại lượng âm đức chi khí đi vớt. Đầu châu khỏe miệng chịu chịu, hảo. Dương Tam hành sự thủ đoạn thật là thiên mã hành không, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng rất đáng sợ. Rốt cuộc nàng có được đem ý tưởng hóa thành hiện thực lực lượng. Đến nỗi kia U Minh Hà nước sông đầu châu mặt ngựa hôm nay ra mặt chính yếu là vì này hà. Dương Tam vẻ mặt chính trực, vật như vậy tự nhiên không thể làm cho bọn họ làm hại nhân gian. Bảo hộ thế gian, tiên thần có trách. Ta cùng bánh bao thịt sẽ giải quyết việc này, các ngươi không cần lo lắng. Nàng cùng bánh bao thịt bảo đảm đem nước sông tất cả đều uống trống trơn, một giọt đều sẽ không dư lại. Dương Tam nhất quán nói chuyện giữ lời, nghe nàng ngôn chi chuẩn xác bảo đảm, quỷ sai nhóm rốt cuộc can tâm. Rốt cuộc thứ đồ kia, bọn họ lây dính thượng cũng không tốt. Bọn họ chỉ là giúp Dương Tam thiến này đó có tội người. Liền giải quyết rất tâm phúc hỏa lớn, ngược lại là bọn họ chiếm tiện nghi. Đầu châu mặt ngựa chờ quỷ sai cùng Dương Tam hành lễ sau, liền mang theo chứa đẩy con cháu căn coca bình biến mất. Thôn thạch cổ, chỉ cần đã từng lừa bán quá phụ nữ nam nhân, tất cả đều không giữ được chính mình thứ đồ kia, một cái đều không thể thiếu. Bởi vì cho bọn hắn cắt chính là quỷ sai, không thể tránh né sẽ đụng chạm đến người thân thể, quỷ khí xâm nhập thân thể, hơn nữa kia địa phương truyền đến đau đớn, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết. Nhưng mà không có người dám mắng Dương Tam, rốt cuộc vị này tại địa phủ có người. Chờ bọn họ sau khi chết, còn phải bị nàng quản. Nàng một câu liền có thể làm cho bọn họ lên núi lao, xuống biển lửa, trêu chọc không dậy nổi. Cho dù là điêu dân, cũng có sợ hãi đồ vật. Dương Tam cùng bánh bao thịt còn phải đi giải quyết rất U Minh Hà, nàng tìm mấy sở trống không nhà ở, vẽ cái kết giới, thả chút thủy cùng thức ăn ở bên trong, làm những cái đó người bị hại trước tiên ở kết giới ngốc. Miễn cho nàng đi rồi. Những cái đó trong thôn phụ nữ và trẻ em không dám trả thù nàng, liền trả thù đến những người này trên người. Trong đó một cái nhịn không được hỏi,